Chương 382, tháp cao. Ước chừng tại thạch quật bên trong mặt được rồi, 3 tháng sau, Lâm Phi đoàn người mới rốt cục từ nơi này phiến trùng điệp mấy ngàn dặm hang đá qua lại mà ra, trời đi u ám ngăm đen hang đá chớp mắt, cả chiếc phi chu phản phất từ đen ngòm nhảy vào rồi một chùm sáng minh bên trong, kiềm chế thê lương gào thét bị trong nháy mắt bỏ lại đằng sau, nồng nặc thiên địa uy áp tiêu tan, trước mắt là một mảnh sáng ngời đến chói mắt hoa quang, phi chu bốn phía, âm phong thê thê, là điên cuồng đuổi theo không thôi gần như điên cuồng quỷ vật yêu ma. Liên tục 3 tháng, những thứ này như bóng với hình, thuốc cao bôi trên da chó như vậy dính tại thuyền bay trên, sát cũng giết vô tận, mà giờ khắc này, làm phi chu lao ra hang đá, không có vào một mảnh sáng ngời trung chớp mắt, Lâm Phi thấy, đám kia yêu vật quỷ quái cùng với mang ra trận trận âm phong, phản vất ngọn lửa trên một mảnh miếng băng mỏng, chớp mắt tiêu tan, vô ảnh vô tung, trong hang đá thoát ra yêu vật thét lên chạy trở về, đem chân nguyên vận chuyển hai mắt, con mắt của Lâm Phi thích ứng mảnh này nồng nặc quang mang, mới nhìn rõ. Phi chu lúc rời hang đá sau khi, u ám chật hẹp không gian chớp mắt trở nên cao rộng rãi thật xa, thiên cực cao, địa cực rộng, thiên địa vạn vật toàn bộ bao phủ ở một mảnh hoa quang bên trong, không chút tạp chất lại hư vô, ngoại trừ trước mắt tòa kia khắp cả người lưu quang, xông thẳng cửu tiêu tháp cao, lại cũng không nhìn thấy còn lại, đứng sừng sững ở phi chu trước tháp cao, được nhu hòa bạch quang bọc, ống ánh trong suốt, lưu quang lóe lên, thân tháp cao không thấy đỉnh, mái cong nhếch lên, vách ngoài có tường vân vần quanh. Một đạo ngàn trượng long thân dần dần không nhìn thấy ở phiêu miểu vân thải bên trong, tạo hình tinh mỹ, đúng dịp đoạt thiên công phu, nhìn một cái, phản vất ảo ảnh, không giống sa mạc phải có vật, tháp cao thật lớn sừng sững, một vệt mãnh liệt ý chí từ người tán hướng bốn phía, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Đến, Vương Linh Quang vừa nói, điều khiển phi chu bay nhanh mà xuống, tới mặt đất trăm dặm, đều bị ngọc bạch đá lớn lát thành, tháp cao tọa lạc trên đó, càng xa xăm, là như hải dương như vậy rộng lớn hoàng sa sa mạc. Sa mạc cùng vùng đất này, phản vất bị vô hình bình chướng cách trở, gió cát không thể tương xâm, Vương Linh Quang thu phi chu, cùng Lâm Phi đám người đồng thời bước đá lớn lát thành nấc thang, ngàn tầng trên bậc thang, là tháp cao cửa vào, êm ái gió nhẹ thổi lất phất mà qua, Lâm Phi quan sát bốn phía, ngoại trừ đỉnh đầu xanh thẳm chân trời, chỉ còn lại một mảnh nhu bạch, quay đầu nhìn, hang đá cũng không biết lúc nào dần dần không nhìn thấy ở bạch quang trung, lại cũng không nhìn thấy, chung quanh nói đạo đài cao đứng sừng sững, càng đến gần tháp cao, càng là có thể cảm giác mình nhỏ bé, phản vất con kiến hôi đối mặt đại thụ, thân tháp to lớn, Lâm Phi đám người đi tới tháp trước, lại phát hiện sớm có một người đang đợi, đó là một cái tròn tròn vo béo mút, nằm ở đá lớn tạo hình trên giường, một bộ không lo lắng bộ dáng, đợi Lâm Phi đám người xuất hiện ở cửa tháp trước chớp mắt, béo mút híp mắt trong nháy mắt mở ra, cặp mắt sáng lên nhìn bọn hắn chằm chằm, chớp mắt đi tới năm người trước người, động tác linh xảo không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải cũng không có cảm giác được mập mạp này trên người địch ý. Chiến đấu quán năm người, lúc này sợ rằng đã một kiếm chém ra, các vị đạo hữu đường xa tới, khổ cực, cực khổ, ha ha ha, bạch con mắt của mập mạp từ vài người trên người xẹt qua, ho khan hai tiếng, nhưng mà, ta này linh tháp mỗi mở ra một lần, liền phải hao phí chân nguyên vô số, các ngươi nhìn, Vương Linh Quang không đợi hắn lời nói xong, liền ném qua hai cái túi càn khôn, nặng chịch, thập phần túc lượng, béo mút híp mắt cảm thụ mong muốn trung hai cái túi càn khôn, khỉ thượng mi sao, mắt ti hí cũng trong nháy mắt trợn to. Không khống chế được nở nụ cười, tay trái tùy ý vung lên, đóng chặt cửa tháp chớp mắt mở ra, mời mời mời, ở chỗ này lão phu liền chúc mừng mấy vị đạo hữu kỳ khai đắc thắng, thắng được đầu trù, ha ha ha ha ha, béo mút cười mặt đầy thịt đều run rẩy, yêu thích không buông tay sờ trong ngực túi càng khôn, Lâm Phi nhàn nhạt nhìn hắn, có thể cảm giác béo mút trên người tinh thuần linh khí nồng nặc, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tháp cao, biết, người này hơn phân nửa là chỗ ngồi này tháp cao tạo ra pháp bảo chân linh, bất quá biểu hiện này cũng quá mức là lạ, dầu gì là pháp bảo chân linh a. Trước mắt tháp cao cửa mở rộng ra, năm người trong tay cũng mỗi người nhiều hơn một khối bạch ngọc bản hiệu, phía trên đối ứng vài người tiến vào tháp cao sau chỗ ở cùng với tất cả an bài. Lâm Phi đám người bước vào tháp cao trong nháy mắt, phía sau trăm trượng cửa tháp ầm ầm đóng lại, vốn là an tĩnh đến gió thổi qua cũng có thể nghe được hoàn cảnh, trở nên huyên náo, bọn họ phản phất tiến vào một mảnh khác thế giới, dòng chảy róc rách, cỏ xanh khắp nơi. Trước mắt cách đó không xa một tòa cao rộng mấy chục trượng cao trăm trượng đài cao vút, vô số phù triện trôi lơ lửng ở đài cao bốn phía, một đạo nhu bạch quang ảnh đem đài cao bao phủ, vừa mới lão đầu kia chính là chỗ này ngồi tháp cao chân linh, muốn đi vào, phải nộp đủ nhiều yêu đan, nếu không hắn thì sẽ không mở ra cửa tháp. Vương Linh Quang nhìn về phía cách đó không xa đài cao, nói, kia tòa đài cao chính là cuối cùng thi đấu nơi, thắng được 10 người, sẽ bị tháp cao truyền tống vào Long Cốt giới. Lâm Phi gật đầu, đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện đã có người đang tháp cao này bên trong đi lại, tháp cao bên trong không gian dị thường rộng lớn, nhìn không thấy cuối, đài cao bốn phía khẽ cong suối nhỏ chuyến quá, càng xa xăm là từng ngọn độc lập sơn, mỗi khi có tân tu sĩ tiến vào tháp cao, sẽ gặp nhiều hơn một tòa viện, làm cho này vị tu sĩ nơi. Lâm Phi năm người sau khi tiến vào, nam phương vị trí liền nhiều hơn ngũ tòa tiểu viện, chung quanh cây xanh thanh thanh, cỏ xanh lát thành trên mặt đất còn có đủ loại hoa nhỏ nở rộ, sân tường trắng ngói xanh, nhìn rất là nhã trí. Mặc dù biết đều là tháp cao chân linh huyễn hóa ra đến, nhưng nhìn cũng làm lòng người tình sảng khoái. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu một mảnh xanh thẳm trong veo, tuy không thái dương, nhưng bên trong tháp thoáng như ban ngày, bằng một điểm này, cũng đủ để nhìn ra chỗ ngồi này tháp cao phi phàm chỗ, đã nội hàm một vùng trời nhỏ. Nghe nói, chỗ ngồi này tháp cao, là theo Long Cốt Giới cùng xuất hiện, cũng là đi thông Long Cốt Giới lối đi duy nhất. Sau đó, bất cảnh các phái biết Long Cốt Giới đặc thù sau khi, cùng tháp cao chân linh quyết định khế ước, để cho thay mặt tổ chức bắt mạch thi đấu, chọn lựa trước 10, tiến vào Long Cốt Giới. Lâm Phi nhớ tới kia béo mút thấy yêu đang cặp mắt sáng lên bộ dáng, cười, thầm nghĩ, sợ rằng người này không ít từ bắc cảnh lấy được chỗ tốt đi. Tiến vào tháp cao sau khi, thế nhân dần dần nhiều hơn, Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương cũng nhìn thấy bọn họ sư huynh đệ, mặc dù hai người một đường kề vai chiến đấu tới, chỗ ở cũng được chia cùng một phương hướng, nhưng dù sao giữa hai phái ngăn cách lâu ngày, vì tránh hiềm nghi, giờ phút này cũng không khỏi không chú ý thân phận, mỗi người tách ra, đi cùng bọn chúng môn phái đệ tử hội họp. Lâm Phi ba người tạm thời cũng không thấy Vấn Kiếm tông nhân, liền vừa nói chuyện, một bên hướng mỗi người chỗ ở đi tới. Bên trong tháp cao bộ cực lớn, bọn họ cũng không nóng nảy, từ từ đi, quan sát khắp nơi cảnh sắc, cũng quan sát đã tới tháp cao bên trong các môn phái chân truyền đệ tử. Mới vừa từ một tòa tiểu kiều thượng tẩu hạ, mặt bên liền đi tới vài người, đều là thiếu niên anh hào, thần thanh mắt sáng, một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi, trong lúc đi lại như một thanh vào vỏ bảo kiếm, phong mang nội liễm, khí thế như cũ làm cho người kinh hãi. Hai người khác, nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, cả người hắc bào, quỷ khí âm trầm, một cái xuyên trường bào màu xanh, cho tư tuấn tú,